sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Ta là phế vật. Ngu Nam Khang chưa bao giờ cảm thấy chính mình nữ nhi thế nhưng như vậy không hiểu chuyện. Hoàng thượng này rõ ràng là ở hướng hắn tạo áp lực. Nếu là hoàng thượng thật trách tội xuống dưới, hắn cũng gánh không được a. Bổn vương nhớ rõ giống như cũng không phải này một câu. Chẳng lẽ là bổn vương nhớ lầm? Không thể nào, cái này hiên viên mắt lạnh, thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Bất quá, thật đúng là nói chuyện nói được đúng lúc là thời điểm mà ni, giao nhi. Nghe lời, ngu Nam Khang ngạnh không được chỉ có thể tới mê mà ni, ta là phế vật. Được rồi đi, ngu tử giao tức giận đến triều phượng khinh ngữ la lên một tiếng. Thanh âm quanh quẩn ở đại điện mỗi một góc, thật lâu không nghỉ, cùng phượng khinh ngữ sống núi hôm nay xem như kết hạ. Này thù không báo, nàng ngu tử giao thề không làm người, bất quá ở người khác, trong mắt, cái gì đế đô đệ nhất tài nữ, từ hôm nay trở đi, bất quá là phế vật thôi, liền nàng chính mình đều thừa nhận. Hành, hành, hành, ngu tiểu thư này chờ khí phách, nhẹ ngữ bội phục, đừng quên. 10 vạn lượng hoàng kim ngày nào đó đưa đến trong phủ, phượng khinh ngữ liên tiếp đề cập. Chính là muốn cho hiên viên hùng biết, 10 vạn lượng hoàng kim cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Ngu tử giao lại nói đến dễ như trở bàn tay. Triều đình bổng lộc từ trước đến nay rõ ràng, tả tướng tuy là quyền cao chức trọng, ra tay cũng sẽ không như vậy rộng rãi đi. Từ xưa hoàng thượng toàn đa nghi, nàng liền không tin hiên viên hùng sẽ không nghĩ nhiều. Phượng tiểu thư xin yên tâm, lão phu sẽ mau chóng gom góp 10 vạn lượng hoàng kim đưa đến quý phủ thượng, hảo một cái, mau chóng gom góp. Ngu Nam Khang thật sự là đem nói đến tích thủy bất lậu. Trải qua ngu Nam Khang như vậy, chặn ngang một chân, hiên viên hùng sắc mặt hòa hoãn một chút, nhưng vẫn nhìn không ra là hỉ là giận. Đều khởi đi, chậm tin tưởng tả tướng là trung tâm vì nước, cúc cung tận tụy người. Nếu tử giao đã nhận sai, chậm thả không hề truy cứu. Nếu có tái phạm, chậm tuyệt không nhẹ tha. Vi thần, thần nữ, tại hoàng thượng. Ngu Nam Khang lãnh ngu tử giao trở lại ghế, phượng khinh ngữ cũng trở lại chính mình vị trí. Kế tiếp đơn giản là mặt khác quan gia tiểu thư cho nhau luận bàn, không phải so thư pháp, chính là so sánh họa, còn không nữa thì là đánh đàn ca hát gì đó. Xét thấy ngu tử giao cùng phượng khinh ngữ tỷ thí thật sự là quá mức xuất sắc, có vẻ những người khác tỉ thí nhạt nhẽo đến giống như nước sôi để nguội. Mọi người cũng là hứng thú thiếu thiếu, làm như ở dư vị mới vừa rồi tỉ thí. Phượng khinh ngữ vô tâm mặt khác, vội nửa ngày, nàng thật đúng là đói bụng, chỉ lo cúi đầu ăn trước bàn thức ăn điểm tâm, chút nào không chú ý tới vô số đạo tâm mắt tề tụ ở trên người nàng. Trải qua mới vừa rồi một chuyện, nàng hiện tại chính là vạn chúng chú mục. Này đó tầm mắt nàng cũng không phải không cảm nhận được, chẳng qua là không thèm để ý thôi. Hiên viên hùng tinh tế đánh giá chung, hoàn toàn đối phượng khinh ngữ lau mắt mà nhìn. Ở ngự hoa viên khi, nàng đầu tiên là ra tay cứu Huyền Nhi, tiếp theo vững vàng ứng đối nghi ngờ lại tìm ra hung thủ. Mới vừa rồi tỉ thí càng là tỏa sáng rực rỡ, nàng tướng mạo tất nhiên là không nói chơi, so với ngu tử giao cũng là chút nào không thua kém. Thậm chí ở nàng phía trên, cả người lộ ra cao quý thanh lãnh khí chất, xử sự gặp biến bất kinh, phượng khinh ngữ, nên là hoàng gia người. Chỉ là, nàng xuất thân, nửa canh giờ xuống dưới, nên tỉ thí đều tỉ thí không sai biệt lắm. Mà ni hiên viên hùng uống một ngụm trà xanh, chậm rãi nói, chúng ái khanh biết hôm nay là chậm ngày sinh, nhân cơ hội này, vì các vị hoàng tử tuyển phi, trải qua mới vừa rồi tỉ thí, chậm trong lòng đã có định đoạt. Nghe được này, phượng khinh ngữ trong lòng lộp bộp một chút, nàng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Đều do nàng, chỉ lo giáo huấn ngu tử giao, đã quên hôm nay hoàng thượng phải vì hoàng tử tuyển phi. Vạn nhất bị lựa chọn, này niên đại, thánh chỉ chính là vạn năng a. Không nghĩ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Hiên viên ly đêm nhìn phượng khinh ngữ liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái có thể nói rất có thâm ý. Không tốt cảm giác càng ngày càng cường liệt, hung hăng mà trừng mắt nhìn hiên viên ly đêm liếc mắt một cái. Ngạch, thật là không vừa khéo, Một màn này xem ở Hiên Viên Hùng trong mắt Thành liếc mắt đưa tình. Mặt mày đưa tình, lại bộ thượng thư chi nữ thượng quan tâm Lam Hiền Lương Thục Đức. Đoan trang có lễ, ban cho thái tử vì chính phi. Khác hộ bộ thị lang chi nữ Trương Mận Tư vì chắc phi. Binh bộ thượng thư chi nữ tài nghệ siêu quần, khí độ phi phàm, đặc ban cho nhị hoàng tử vì phi. Tả tướng chi đích nữ Ngu Tử Giao tài tình nhạy bén, phong làm Ly Vương phi. Đến nỗi Phượng Khi Ngữ, vì Ly Vương chắc phi, chọn ngày thành hôn, trừ bỏ Hiên Viên mắt lạnh hòa thượng thả tuổi nhỏ Hiên Viên Thanh Huyền. Còn lại các vị hoàng tử đều phong phi. Hiên Viên mắt lạnh lý do là chính mình còn nhỏ không chơi đủ. Kỳ thật bất quá là không nghĩ chịu ước thúc, quá tự do nhật tử thôi. Hoàng thượng không lay chuyển được, đành phải thôi. Hiên Viên Ly đêm phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ. Nhưng mà Phượng Khinh Ngữ vẫn chưa có chút vui vẻ, có chỉ là nhíu mày, biểu hiện nàng lúc này không vui, trong lòng mạc danh thất vọng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lúc này mới giống nàng tác phong. Nếu là vật nhỏ biểu hiện đến vui vẻ, hắn ngược lại cảm thấy kỳ quái. Nhi thần, thần nữ, tạ, phụ hoàng, hoàng thượng ân điển, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phượng Khinh Ngữ lại chưa đứng dậy tạ ơn. Lúc này nhưng thật ra cùng Hiên Viên Ly đêm có chút giống nhau. Bởi vì Hiên Viên Ly đêm cũng không có đứng dậy. Kỳ thật Hiên Viên Hùng tâm tưởng Phượng Khinh Ngữ dù sao cũng là thứ nữ. Tuy có kinh thế chi tài, nhiên này mẹ đẻ thấp kém, không thể vì chính phi. Nhưng Ngu Tử Giao vì tả tướng đích nữ, thân phận hiển hách, xứng Ly Nhi lại thích hợp bất quá. Hôm nay phát sinh hết thảy thật sự quá lệnh người ngoài ý muốn. Ngu Tử Giao hiện tại cảm thấy phía trước sở nhận được hết thảy khuất nhục đều là đáng giá. Bởi vì từ hôm nay trở đi, nàng chính là đường đường chính chính Ly Vương Phi. Ngu Tử Giao khiêu khích đến nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ. Thắng tỷ thí thì thế nào? Kết quả là chỉ là cái chắc phi. Nói được dễ nghe, bất quá là cái thiếp thôi. Đến lúc đó nàng chết như thế nào còn không phải chính mình một câu. Khởi bẩm hoàng thượng, thần nữ không đồng ý. Nhẹ ngữ tự biết thân phận thấp kém không xứng với Ly Vương. Còn thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thần nữ vô cùng cảm kích to như vậy điện trước. Phượng Khinh Ngữ thanh âm phá lệ thanh triệt. Sợ tới mức Phượng Thiên Thành đều mau cấp quỳ. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Còn không dễ dàng dương mi thổ khí một hồi. Cái này toàn xong rồi. Hoàng thượng, tiểu nữ nhất thời hồ đồ nói sai rồi lời nói. Vọng hoàng thượng không lấy làm phiền lòng. Phượng Thiên Thành vội vàng giải thích. Chậm ý đã quyết. Không cần nhiều lời. Hiên Viên Hùng giờ phút này âm trầm đến đáng sợ. Đế vương quyền uy từ trước đến nay không dung khiêu chiến. Bổn vương cũng không đồng ý. Cái này thân phận lại là không xứng với Phượng Khinh Ngữ. Hiên Viên Ly đêm lạnh lùng ra tiếng. Phượng Khinh Ngữ nghi hoặc. Thằng nhãi này khi nào lòng tốt như vậy. Thế nhưng chịu giúp nàng nói chuyện. Bất quá nàng tựa hồ nhìn ra Hiên Viên Ly đêm cùng hoàng thượng quan hệ cũng không tốt. Không đúng. Hẳn là Hiên Viên Ly đêm đối hắn cái này phụ hoàng thái độ không tốt. Thậm chí là ác liệt. Thực mau Phượng Khinh Ngữ liền biết nàng tưởng sai rồi. Hiên Viên Ly đêm sau có thể giúp nàng. Bổn vương xem chính phi chi vị nhưng thật ra thích hợp thật sự. Hiên Viên Ly đêm một đôi cây cọ. Mắt trói chặt Phượng Khinh Ngữ. Ngữ khí tuy là băng trung mang huyết. Nhưng trong mắt nóng cháy ngọn lửa chính là Phượng Khinh Ngữ cũng vô pháp bỏ qua. Vương gia, ngươi không thể. Thế gian này còn không có bổn vương không thể việc. Chỉ có bổn vương không nghĩ. Lời nói giống như hắn bản nhân giống nhau cuồng ngạo đến cực. Điểm mà ni Ngu Tử Giao nháy mắt tâm như cho tàn. Không có khả năng, nàng mới là Ly Vương Phi. Ai đều không thể cùng nàng đoạt. Ly Nhi, ngươi có thể tưởng tượng hảo nếu là Ly Nhi ý nguyện. Hắn tự nhiên sẽ giúp hắn đạt thành. Hết chương.